Cơ Võ Phong Bảo, chương 18:18, Đại Thần Rối Gỗ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn đàn đã có mấy vạn thảo luận, ID rối gỗ này ở chiến khu ảo là tương đương nổi danh, mấy ngàn trận chiến đấu, điểm tương đương cao, tuy đặt ẩn danh, nhưng đánh lâu, người gặp cũng rất nhiều, đều chia sẻ tâm đắc chiến đấu cùng rối gỗ, người nọ là thật sự khủng bố, am hiểu rất nhiều cơ giáp, chưa nghe nói qua bại trận lần nào. Hơn nữa không ít cao thủ hình thức giả lập đều bại bởi hắn, đến nay còn chưa thấy ai nói đã từng chiến thắng được hắn như vậy vấn đề đã tới, hắn là người chơi thuần túy giải trí sao? Nếu là giải trí, vậy căn bản không cần thiết che giấu bản thân, thắng là để làm màu, nếu không thì có giá trị gì chứ? Nhưng căn bản không có ai từng nói chuyện với rối gỗ, cũng không có ai từng kết bạn được với rối gỗ. Tôi lúc trước đã từng tiên đoán, rối gỗ thần nhất định sẽ chuyển chiến hình thức chân thật. Hắn ở hình thức giả lập đã không có đối thủ. Thôi đi, hắn còn chưa tham gia đại hội thi đấu khô ảo, dựa vào cái gì nói không có đối thủ, nghiệp dư với thi đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trình độ vẫn phải có, nói không chừng quân giáo nào đó chơi, cho nên mới không tiện công khai. Giống như trên, thật ra tôi tương đương xem thường loại này, có bản lãnh thì chơi ngay ở khu vực của mình, chạy đến khô ảo ngược đáy gà con thì tính là cái gì. Mặt hàng bình thường mà thôi. Có cái gì mà thảo luận, khu ảo chúng ta không cần mặt mũi sao? Trong ký túc xá, vua hải tặc Kepler, bắt chéo chân, nhìn một đám người tranh luận, khóe miệng mang theo nụ cười đắc chí. Đám gà con, các người khuyết thiếu cái nhìn của anh đây. Trang Chu, tân sinh năm nhất hệ tin tức thiên kinh cơ võ, hắn là thi vào hệ cơ giáp, nhưng điểm không đủ, chỉ có thể lui mà cầu tiến, như vậy có thể gần gũi tiếp cận đại thần cơ chiến này. Khu ảo cùng khu chân thật hoàn toàn là hai thế giới, đại thần oai phong một cõi ở khu ảo sau khi bành trướng luôn muốn đi khu chân thật chứng minh bản thân một chút, nhưng thường thường. Hiện thực, là tàn khốc, hầu như toàn bộ đều bị đánh cho tè ra quần, cái này đã là hiện trạng khu ảo, hơn nữa không riêng gì ở yêu, liên bang khác cũng là như thế. Trang Chu cũng chuyển đổi giữa hình thức chân thật cùng hình thức giả lập, hình thức chân thật đánh quá mệt mỏi thì đi hình thức giả lập thả lỏng một chút. Hắn ở trong ban dự bị trình độ không tính là đứng đầu, tỷ lệ thắng ở hình thức giả lập là tương đương cao, đi ngược đãi các cao thủ tự cho là đúng này để lên tinh thần. Thẳng đến gặp gỡ rối gỗ. Đúng vậy, đó hoàn toàn là một hồi ác mộng, hắn lúc ấy dùng là cơ giáp siêu cấp hạng nhẹ NUP, tính năng đều là hàng đầu, đối thủ dùng là Khải Long, nhưng hắn bị người ta xé rách ra, một trận chiến nọ đánh đến làm cho hắn ám ảnh về mặt tâm lý. Sau chuyện có chút không cam lòng muốn đánh lại. Nhưng phát hiện người này căn bản không quan tâm, Trang Chu cũng có thủ đoạn nên cứ yên lặng quan sát ID này, phát hiện người này thế mà không có chặn xem, nhưng hắn vừa xem là cứ xem tiếp giống như mê muội vậy, chỉ cần trong list nhật ký chiến đấu ID rối gỗ sáng lên, hắn sẽ lao qua ngay lập tức. Nhưng hắn nhìn thấy tất cả đều là thắng lợi, thật ra cái này cũng không đáng kể chút nào, phàm là quân giáo sinh mạnh chút đều có thể đánh ra thao tác hoa lệ, dùng một câu tục ngữ. Không cần dùng hứng thú của ngươi đi khiêu chiến chức nghiệp của người khác. Nhưng Trang Chu lại phát hiện một chỗ không quá giống, màu sắc cơ giáp không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính trội gen hoàng kim của hắn đặc biệt vô tác nói dụng, đơn giản có thể hình dung là giác quan thứ 6 của phụ nữ, cái loại khi linh khi mất linh đó, hắn mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không quá thích hợp, sau đó cứ lặp lại xem lặp lại so sánh, rốt cuộc hắn cũng tìm ra được vấn đề. Hai hình thức chính của EMP là có khác biệt màu sắc rất nhỏ, hình thức giả lập lấy giải trí làm chủ, cho nên màu sắc cơ giáp sáng ngời bắt mắt một chút. Ở trong toàn bộ trận đấu của rối gỗ, màu sắc cơ giáp của người này là không giống với đối thủ, khác biệt rất nhỏ, càng giống như là màu sắc của hình thức chân thật. Ban đầu bản thân Trang Chu cũng cười nhạo, cái này rõ ràng không có khả năng, không hợp logic, thế giới này còn có cuồng tự ngược như vậy sao? Nhưng sau hơn nửa năm, hắn phát hiện thật sự không phải ảo giác. Đối phương thật sự có khác biệt về màu sắc, nói cách khác, có một người như vậy, đang dùng hình thức chân thật đánh hình thức giả lập. Hắn thử một lần, sau đó liền nôn mửa, tuy không đến trình độ của hệ cơ giáp, nhưng tốt xấu cũng coi như là cao thủ bên ảo, nhưng vừa đổi là có loại cảm giác như tận thế vậy. Lấy hình thức chân thật đi đánh hình thức giả lập, đây là dạng đồ điên gì vậy chứ? Động cơ đâu, cách chương.